Bạn đang nghe truyện Hào Môn Kinh Mộng 3, Tư Liệu Lẫn Nhau của tác giả Ân Tầm. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Giọng đọc Bùi Thị. Quyển 2, chương 69, Anh Không Phải Liễu Hạ Hề. Khi Nhiên Bách Ngạn họp xong đã hơn 8 giờ tối. Trợ lý đang đi theo sau anh báo cáo lịch trình công việc ngày hôm sau. Vừa đẩy cửa bước vào phòng làm việc, anh đột ngột dừng bước, khẽ giơ tay ngắt lời người trợ lý. Trợ lý sững người, nhìn theo ánh mắt Nhiên Bách Ngạn. Lúc này mới phát hiện trên sofa màu đen bên cạnh khung cửa sổ sát đất có một người con gái đang nằm. Cô nhắm chặt mắt, hình như là ngủ thiếp đi rồi. Cô ấy bất giác lấy làm lạ, sao lại có cô gái dám xông vào phòng làm việc của tổng giám đốc. Cô ấy đang định quay người đi gọi bảo vệ, chợt nghe thấy Liên Bách Ngạn cố tình hạ thấp giọng nói: "Lại làm việc cứ để trên mặt bàn cho tôi, cô về nghỉ đi." Người trợ lý hơi ngập ngừng một chút, nhưng vẫn gật đầu làm theo. Tấm cửa thủy tinh ngăn cách căn phòng với thế giới rực rỡ náo nhiệt bên ngoài. Phòng làm việc không bật đèn, chỉ còn ánh đèn đường chen nhau rọi vào. Ánh sáng rất mờ nhạt, đến nỗi chỉ còn là một vệt sáng mỏng manh bàn bạc chiếu lên gương mặt cô gái ấy. Nhìn thế này, trong cô càng mềm mại tựa ánh trăng. Đó là Tố Diệp. Cô yên lặng ngã người vào sofa, mái tóc dài mượt mà xõa xuống như rong biển. Thì thoảng lại có giống những chiếc xe lọt qua cửa sổ, như từng gợn sóng lăn tăn tràn qua hàng lông mày của cô. Nhìn Bách Ngạn không làm kinh động tới cô, chỉ ngồi xuống bên cạnh cũng yên lặng ngắm nhìn cô như thế. Bóng hình to lớn đã bao phủ toàn bộ cơ thể cô. Trong khoảnh khắc, cả căn phòng chìm trong sự tĩnh mịch khó diễn tả thành lời. Tổ Diệp bây giờ như một sinh vật yên lặng, không còn cái vỏ nhen nhanh múa vuốt và kiên cường của ngày thường, chỉ còn một sự trong thật không lớp phòng vệ, tựa như tia sáng mỏng manh đó khẽ rơi xuống hàng mi sầm dài của cô, khiến người ta có cảm giác nó không thể gánh nổi sức nặng của những tia sáng ấy, khẽ rung lên. Nhìn Bách Ngạn nhìn ngắm cô, trong liên tưởng tới cánh bướm xinh đẹp mà yếu đuối. Có một lọn tóc dài rủ xuống trước ngực Tố Diệp, rơi xuống xương vai xanh của cô, cái tôn lên làn da trắng như tuyết. Nhìn Bách Ngạn như bị ma xuôi quỷ khiến, đưa tay ra quấn lọn tóc ấy vào đầu ngón tay mình. Có lẽ vì trong phòng bật điều hòa, anh chạm vào chúng hơi thấy lạnh. Cảm giác mát lạnh ấy hòa cùng da thịt anh, có một khoảnh khắc nào đó đã khiến con tim khẽ trung lên một nhịp. Tối Diệp nằm trên sofa, ngủ không được ngon giấc, chốc chốc lại khẽ động đậy, mặt cô hơi nghiêng đi. Những lọn tóc ấy lại trượt theo đầu ngón tay anh, rồi xuống gò má, chạm nhẹ vào môi cô, khiến cô khẽ nhíu mày. Nhìn mắt ngạn nhìn cô, không nhịn được bờ môi hơi cong lên. Anh đưa ngón tay vuốt nhẹ nhàng hai hàng lông mày của cô, dường như có cảm giác được vỗ về. Tổ Diệp thả lỏng, rồi lại quẹt quẹt má như một đứa trẻ. Đôi môi như cánh đào bất giác kêu lên một tiếng. Có lẽ cảnh sắc đêm này quá đẹp, cũng có thể vì dưới bầu trời này anh quá cô đơn, nên chỉ một thanh âm khẽ khàng ấy thôi cũng khiến đôi tay anh chợt ngưng lại. Tòa thành trong trái tim như có ai gõ nhẹ, trào dâng một cảm giác hồi hộp chưa bao giờ có. Hoặc có thể đó cũng chẳng phải là hồi hộp, nó giống một ngọn lửa nhỏ nhen lên trong lòng hơn. Anh cảm thấy cổ họng mình khô khốc, khao khát có một cốc nước mát để giải khát. Ngón tay anh đổi hướng chạy xuống dưới bờ môi người con gái, xúc cảm tuyệt vời khiến nơi tận cùng của trái tim anh trào dâng một cảm giác mềm mại. Anh nhắm mãi, bóng hình cao lớn từ từ phủ xuống, bờ môi lại gần sống mũi của cô từng chút một, gần tới mức anh có thể cảm thấy những nhịp thở khẽ khàng gần như không có của cô. Hương thơm của cô đầy mê hoặc, làm môi như đóa hoa anh túc, Cuốn rượu anh cúi xuống từng chút một, ánh sáng vô định, cảnh sắc ngoài kia rực rỡ, còn trong phòng lại triền miên tình cảm. Ánh mắt miên mắt ngàn càng lúc càng thâm trầm, hơi thở của anh hòa lẫn giữa hai người, thậm chí là bầu không khí mỏng manh giữa hai bờ môi. Đột nhiên, không biết ánh đèn ở đâu rọi mạnh vào mắt anh, khiến Niên Bách Ngạn khi đèn chuẩn bị hôn xuống bởi chói mắt. Anh đờ người ra, nhìn người con gái vẫn yên bình nhắm mắt ngủ trong lòng mình. Nửa ngày sau mới ngồi thẳng dậy được. Anh đè nén cảm xúc bất thường vừa rồi của mình, cả thân người cứng đờ như tấm gỗ. Một lúc lâu anh mới tự cười mình, anh làm sao vậy? Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Lúc tối dịp mở mắt ra, chỉ cảm thấy có một luồng ánh sáng hèn dịu chiếu vào mắt, nhất thời quên mất mình đang ở đâu. Trong không khí có mùi gỗ mọc nam tính và mùi thuốc lá nhẹ nhẹ. Cô ngẩng đầu lên nhìn, trên người không biết từ lúc nào đã được khoác thêm một chiếc áo vét. Cô cảm thấy lòng ngực đập thình thịch, khẽ ngước mắt lên, ánh mắt cô bắt chét bắt gặp hình ảnh người đàn ông đang ngồi bên cạnh bàn làm việc. Niên Bách Ngạn đang xem tài liệu, thân sắc chăm chú nghiêm túc, chỉ có một tia sáng mờ nhạt chiếu lên mặt bàn, cũng đủ phát họa những đường nét trên gương mặt hơi nghiêng của anh. Sống mũi thẳng như sông băng, cô mới làn môi mỏng khẽ dưỡng lên, chiếc cằm vuông vắn gợi cảm. Tất cả mọi thứ của anh dường như đã bị khung cảnh mờ ảo này khắc họa không bỏ sót một chỗ nào. Người ta đều nói đàn ông quyến rũ nhất là trong hai trường hợp: một là khi rút tiền ra cho phụ nữ, hai là khi chuyên tâm làm việc. Chắc là ông trời vẫn còn chiếu cố tới cô để cô được thấy Niên Bách Ngạn làm cả hai việc đó. Thật lòng mà nói, Niên Bách Ngạn trong lúc làm việc thật sự rất hấp dẫn, không đơn thuần chỉ là toát lên từ vẻ bề ngoài của anh. Còn quyết định ở đầu lông mày chăm chú chín trắng, ánh mắt bình tĩnh, ổn trọng, nhất định chỉ có một người nô sinh. Nhất định chỉ có ở một người nô sinh nguyện cậy trước khi làm. Chỉ có điều, từ đầu tới cuối cô vẫn không hiểu. Một người đàn ông làm việc chu toàn, tính toán từng bước một, luôn nắm chắc vào thẳng trong tay như anh, tại sao cứ làm khó đọc một mình cô? Cứ nghĩ như vậy, cô bất giác thở dài, không ngờ lại thu hút sự chú ý của Niên Bách Ngạn. Cũng đúng, căn phòng này quá yên tĩnh, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc từng nhịp và tiếng anh khẽ khàng lọt dở tài liệu. Niên Bách Ngạn ngồi trên chiếc ghế da, không hề nhúc nhích. Sau khi nghe thấy động tĩnh, bèn nhìn về phía cô. Tỉnh rồi sao? Giọng nói của anh trong một đêm khuya giống như trải thế này lại khiến người ta mê đắm. Tổ diệp nghe thấy âm thanh ấy nhấp lở trong một khung cảnh xa lạ, nhìn ra cảnh đêm tráng lệ ngoài trời. Cô nghĩ cùng ngủ rồi, nói không chừng cả tòa nhà này chỉ còn lại hai người họ. Buổi họp của anh Niên cũng kéo dài quá đấy. Ngoài mặt là những lời già mồm, thật ra trong lòng cô cảm thấy rất buồn phiền. Cô hoàn toàn không thể ngờ cứ ngồi đợi mặt như thế là ngủ tiếp đây mất. Nhưng thật sự là cô mệt rồi. Sau khi người thư ký gặp cô vào trong, liền đi bận việc khác. Một khung cảnh quá yên tĩnh cũng khiến cơn buồn ngủ của cô kéo tới. Xin lỗi. Niên Bách Ngạn, cô xin lỗi. Nửa thật, nửa đùa. Nếu cô mệt thật, có thể vào phòng nghỉ của tôi để ngủ. À, không cần đâu. Tôi cảm thấy chúng ta nên quay về chuyện chính đi. Vậy... À, trước khi nói chuyện chính, trả cái này cho anh trước đã. Tối Diệp giơ tay lên ngắt lời Niên Bách Ngạn, quay người với lấy túi sách, lôi chiếc cà vạt của anh ra. Trả lọc về đúng chủ, tôi không lợi dụng anh đâu nhé, là anh đều nói lên cổ tôi đấy. Hôm nay, vừa tay làm là cô vội phóng về nhà, lấy chiếc cà vạt của anh, rồi lại đi cả một đoạn đường tắt mới đến được nơi làm việc của Tinh Thạch.

Anh dựa người ra sau ghế, nghịch nghịch chiếc bút trong tay, nhìn cô như cười, như không. Anh biết rõ cô không phải là người làm việc liều lĩnh, không mục đích gì. Bận rộn hồi lâu chắc chắn là có mục đích. Đương nhiên, vì thắt cà vạt chỉ là giả, còn nói cuối cùng này mới là thật. Hết chương 69, truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất.